Xin hỏi Lâm trưởng môn, vứt bỏ tính mệnh của hơn 10 vạn đệ tử môn hạ không để ý, ngươi lại là thứ gì vậy? Ngươi là thánh nhân, hay vẫn là vĩ nhân, hoặc là cái gì khác đây? Huyền Thiên cũng không nổi giận, nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Vân, cười lạnh nói. Việc của Thanh Vân kiếm phái ta còn không tới phiên ngươi ngoại nhân này đến lắm miệng. Lâm Kiếm Vân phất ống tay áo một cái. A, Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, chăm chú vào trên người Lâm Kiếm Vân, nói. Xem ra trên tay ngươi còn có con bài chưa lật, ta xuất thủ tương trợ Thanh Vân kiếm phái, lại đúng là ta đã nhiều chuyện rồi. Lâm Kiếm Vân thái độ cường ngạnh, Huyền Thiên dựa vào trực giác nói cho hắn biết Lâm Kiếm Vân khẳng định không đơn giản. Bằng không, Thanh Vân kiếm phái bị buộc vào tuyệt cảnh, làm sao lại không muốn vứt bỏ Diêm Hoàng thổ không có tác dụng gì lớn. Đồng thời, Huyền Thiên đúng là trong nháy mắt tiêu diệt hai vị tam cấp hoàng giả của mình, còn phá trận pháp của Cảnh Vũ Thanh, đánh bại Cảnh Vũ Thanh, chiến lực so với tư cấp hoàng giả cũng đều đáng sợ hơn. Nhưng Lâm Kiếm Vân ở trước mặt Huyền Thiên, lại không có nửa điểm yếu thế, chứng minh thực lực của Huyền Thiên còn không có uy hiếp được đến Lâm Kiếm Vân. Thanh Vân kiếm phái và Liệt Thiên kiếm tông thực lực không sai biệt lắm, tông chủ trưởng môn đều là tam cấp hoàng giả, Lâm Kiếm Vân dựa vào cái gì ở trước mặt ta tự tin như vậy đây? Hắn, sẽ không sợ ta cường đoạt sao? Huyền Thiên thầm nghĩ, Lâm Kiếm Vân nói, Huyền Thiên, việc tương trợ Thanh Vân kiếm phái, bản phái phi thường cảm tạ thế nhưng Diêm Hoàng thổ là đồ vật mà thần tử tư không tương đại. Góc truyện audio.com, nhân nói qua muốn vì hắn bảo lưu lại. Bất kỳ kẻ nào đều đừng mơ tưởng đem Diêm Hoàng thổ từ chỗ bản tông lấy đi. Chờ Bích Hà cung viện binh đến, ta sẽ đem Diêm Hoàng thổ giao cho Bích Hà cung bảo quản, thẳng đến thần tử tư không tương đại nhân trở lại. Cách chương.